Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1063. Chương 1063. Phong tỏa Thiên Lôi Hải vực. Không tệ, dựa theo ngân tháp chỉ thị, cách phụ thân ta nói tới luân hồi cảnh cường giả động phủ. Xác thực không xa, Đường Đông Linh nhẹ gật đầu. Có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ, ánh mắt sợ hãi nhìn xem cái kia không ngừng hướng phía màu đen mặt biển đánh xuống, đủ để đánh giết tử huyền cảnh cường giả lôi đình. Nhỏ giọng nói, tại trong tay nàng, cái kia ngân sắc tiểu tháp không ngừng lưu chuyển lên quang mang, càng tiếp cận cái kia lôi hải chỗ sâu, tòa này ngân tháp cũng là càng sáng. Lén lén liếc liếc mắt phải phía trước đứng chắp tay Chu Thần. Đường Đông Linh trong lòng hiếu kỳ, nhưng càng nhiều hơn chính là kính sợ. Mấy ngày trước đó, cái này tên là Chu Thần người trẻ tuổi mặc áo trắng chưa đồng ý của nàng, liền đưa nàng từ đề phòng xâm nghiêm, nắm giữ trên trăm vị sinh tử huyền cảnh cường giả thủ hộ thiên thương các bên trong cưỡng ép bắt đến. Mỹ kỳ danh viết, dẫn đường dẫn đường, liền cái này tiện tay ở giữa thi triển không gian Nazi. Còn không kinh động thiên thương các vô số cường giả phát giác bản lĩnh. Chỉ sợ phụ thân của so với nàng, chuyển luân cảnh đỉnh phong Tiêu Vân Bay còn mạnh hơn. Mà đi tới cái này Thiên Lôi Hải vực về sau, Đường Đông Linh càng là gặp được Chu Thần loại loại đại thần thông. Cũng tỉ như hiện tại, cái này cuồn cuộn thiên lôi không biết đánh chết nhiều ít đồng giảng nhận được tin tức đến đây tìm kiếm luân hồi cảnh cường giả động phủ người, nhưng chính là không bổ bọn hắn. Lấy Chu Thần làm trung tâm, phạm vi trăm trượng bên trong, lôi đình không có chút nào tung tích, nhưng ở Chu Thần trăm trượng bên ngoài, lôi đình dày đặc như mưa, thật giống như ở trên bầu trời lôi đình cũng đang cho bọn hắn nhường đường. A, đột nhiên chung quanh từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Một chút đồng dạng xâm nhập Thiên Lôi Hải vực, muốn tìm luân hồi động phủ bóng người, trực tiếp bị to lớn lôi đình oanh trúng, hóa thành từng khối than cốc, từ ngày cắm rơi xuống cái kia màu đen nước biển bên trong. Nhưng là, càng nhiều người trong lòng kinh sau khi, lại cũng không lùi bước, mà là tụ hợp nổi nguyên lực hùng hồn tạo thành phòng ngự trận pháp, hoặc là tế lên đủ loại bảo vệ tính mạng đồ vật, ngạnh kháng lôi đình. Những này sâu kiến thật đúng là không muốn sống nữa. Hắc ám chi chủ Diêu Quang nhìn xem không ngừng bị lôi đình oanh sát các thế lực lớn cường giả, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Nghe nói lời ấy, Chu Thần cười cười nói, thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, chỉ cần có thể có lợi, tính mạng lại đáng là gì. Nói đến chỗ này, Chu Thần vẫn nhìn phụ cận mấy trăm dặm bên trong, vô số hướng phía Thiên Lôi Hải vực chỗ sâu tiến đến người. Thoại phong nhất chuyển nói, bất quá, Đường cô nương, cái này luân hồi cảnh cường giả động phủ sự tình, không là phụ thân ngươi một người phát hiện sao? Làm sao tiết lộ nhanh như vậy, tới nhiều người như vậy? Chu Thần vẫn cho rằng, biết nơi này chỉ có đám người bọn họ, nhưng bây giờ, Thiên Lôi Hải vực tới đến hàng vạn mà tính người, rõ ràng là tin tức tiết lộ, sẽ không là thiên thương các cho hắn hạng ngáng chân đi. Nghĩ như vậy, Chu Thần liền nhìn về phía Đường Đông Linh, đôi mắt bên trong có chút đạm mạc. Ách, Chu Thần, đại nhân bớt giận, trên thực tế, phát hiện cái kia luân hồi cảnh cường giả động phủ, cũng không phải là chỉ có phụ thân ta một người. Đường Đông Linh nhìn thấy Chu Thần có chút bất thiện thần sắc, có chút ủy khuất ba ba nói, nàng thế nhưng là bị trước mắt cái tên xấu xa này cưỡng ép bắt tới, tốt lắm sao? Làm sao xảy ra chuyện ngược lại oán nàng? Bất quá, Đường Đông Linh dù sao cũng là thiên thương các truyền nhân, thức đại thể biết tiến thối, nàng cố nén ủy khuất nước mắt, vành mắt có chút đỏ nhỏ giọng giải thích nói, cùng phụ thân ta cùng nhau phát hiện cái kia động phủ. Còn có đến tự huyền thiên hải vực huyền thiên điện cùng vực sâu hải vực cửu u môn. Cái này hai thế lực lớn chính là loạn ma hải thế lực cấp độ bá chủ. Đồng dạng có được chuyển luân cảnh cường giả. Trên tay của ta ngân tháp hết thảy ba tòa. Cái khác hai tòa liền phân biệt tại huyền thiên điện cùng cửu u môn trong tay. Nói cách khác, thiên lôi hải vực có luân hồi động phủ tin tức. Là cái kia huyền thiên điện cùng cửu u môn truyền tới. Chu thần nhíu mày, nói, rất có thể, bọn hắn có thể là muốn tìm một chút pháo hôi. Đường Đông Linh tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, đem oan ức lắc tại cái khác hai thế lực lớn trên thân. Thật là xấu sự tình hai đầu chó. Chu thần có chút khó chịu nói, nhiều người như vậy tìm chỗ này, sẽ để cho hắn rất phiền phức. Bởi vì, cái thứ tư hệ thống linh kiện thật ở đây, hệ thống vừa tiếp cận thiên lôi hải vực, liền cùng hắn xác nhận tin tức này, vạn nhất nhiều như vậy đến tìm kiếm luân hồi động phủ thế lực. Có cái nào gặp vận may vượt lên trước thu được hệ thống linh kiện? Cái kia Chu thần liền mộng bức, bởi vì, hệ thống linh kiện một khi nhận chủ, liền sẽ ẩn tàng hành tung của mình. Hệ thống căn bản là vô pháp dò xét. Hiện tại thiên lôi hải vực chen người tiến vào không có 10.000 cũng có 8.000. Kế sách hiện nay chỉ có thể dùng tương đối thô bạo thủ đoạn. Nghĩ đến nơi đây, Chu thần nghiêm sắc mặt, lập tức nhìn về phía hắc ám chi chủ mấy người, phân phó nói, Diêu Quang, các ngươi bốn người lập tức tản ra, phong tỏa toàn bộ thiên lôi hải vực. Bản đế không tìm được món kia linh bảo trước đó, vô luận bất luận kẻ nào, đều chỉ có thể đi vào không thể ra. Đảm dám tùy ý rời đi thiên lôi hải vực người, giết không tha. Vâng, sư thúc, nghe nói Chu thần đằng đằng sát khí mệnh lệnh, hắc ám chi chủ, sinh tử chi chủ, viêm chủ cùng hồng hoang chi chủ bốn người, tại ngắn ngủi sửng sốt một chút về sau. Lập tức ứng dạ nói, một giây sau, đã đứng tại thiên địa chi đỉnh viễn cổ tứ đại chủ. Lập tức hóa thành lưu quang, hướng phía thiên lôi hải vực tứ phương biên giới mà đi. Bọn hắn được y theo Chu thần mệnh lệnh, tọa trấn thiên lôi hải vực tứ cực, phong tỏa hết thảy sinh linh ra vào. Tứ đại chủ rời đi, nguyên địa chỉ còn lại có Chu thần. Mộ Lam cùng Đường Đông Linh ba người, đi theo Chu thần mấy tháng có thừa, vẫn là thánh kình tộc tam trưởng lão Mộ Lam, ngược lại là đối với chuyện này không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Đường Đông Linh lại khó nén khiếp sợ trong lòng, Chu thần đoàn người này đến cùng là phương nào thần thánh. Vì luân hồi trong động phủ bảo vật, lại dám phong tỏa toàn bộ thiên lôi hải vực. Cùng loạn ma hải vô số thế lực là địch, cố nén hạ khiếp sợ trong lòng. Đường Đông Linh ngoan ngoãn đi theo Chu thần cùng Mộ Lam hai người một đường sử dụng không gian. Khiêu dược, cực trong thời gian ngắn liền vượt qua gần vạn dặm, càng ngày càng tiếp cận khổng lồ thiên lôi hải vực khu vực trung tâm. Nhưng mà, đúng lúc này, đi theo Chu thần bên người Mộ Lam lại đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng trong chốc lát tràn ra một tia máu tươi, mà Chu thần cùng Đường Đông Linh hai người lại là lông tóc không tổn hao gì. Thế nào? Chu thần ánh mắt ngưng lại, lập tức đôi mắt bên trong hiện ra hai vạch kim quang. Nháy mắt đem Mộ Lam tình huống trong cơ thể thấy rất rõ ràng. Lại là cùng loại với tổ phù thiên đạo công kích. Chu thần lầm bầm, Mộ Lam thương thế bên trong cơ thể. Rất như là hắn đã thấy thôn phệ tổ phù tạo thành quy tắc loại nguyên lực phản phệ. Mà lại, phản phệ Mộ Lam cỗ lực lượng kia, mang theo chút lôi điện khí tức, lôi đình tổ phù, nhớ tới trước khi đi hắc ám chi chủ đám người phân tích. Chu thần có chút giật mình, mà đúng vào lúc này, mắt thấy Mộ Lam thụ thương, Đường Đông Linh lại đột nhiên nhỏ giọng nói, Mộ Lam trưởng lão. Ta một mực quên nhắc nhở các ngươi, vừa mới nhớ tới, luân hồi động phủ phụ gần nghìn dặm bên trong, là không thể xuất hiện tử huyền cảnh phía trên cường giả. Chuyển luân cảnh cường giả một tới gần nơi này, liền sẽ bị nơi này thiên lôi lực lượng công kích. Phụ thân ta hắn vì ngân tháp, mạo hiểm xâm nhập đến tiếp cận luân hồi động phủ 500 dặm vị trí. Liền bị phản phệ trọng thương, không thể không lui ra ngoài. Huyết Thiên Điện cùng Cửu U Môn hai vị chuyển luân cảnh cường giả cũng giống như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.